Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hồn Ta, chương 61 Phong Sơn Nam chạm nhà ga cửa. Hiểu biết rõ ràng quy tắc các người chơi nhắc tới hành lý lục tục đi vào nhà ga. Lục Thích tại chỗ đợi 2 giây. Không bao lâu liền nghe thấy có người kéo dương hành lý nhanh như chớp tới gần. Thẩm Mỹ Nhân ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lục Thích, người có hay không quá đặc thù phó bản kinh nghiệm? Lục Thích, có, không đợi đối phương dò hỏi. Hắn chủ động nói, sẽ hạn chế thông quan quy tắc, khó khăn tùy cơ. Thẩm Mỹ Nhân. Ai, ta đây vận khí chẳng ra gì. Lần đầu tiên liền gặp gỡ địa ngục cấp bậc, hai người kéo dương hành lý thực mau tới đến thang lầu. Bên, đây là một cái tương đối cũ xưa nhà ga. Chỉ có một cái ước 2 tầng lâu cao mộc chất thang lầu thông hướng sân ga. Lục Thích tự nhiên mà chiều bên cạnh người duỗi tay. Cho ta đi. Thẩm Mỹ Nhân xem xét thang lầu thật dài bậc thang. Cười lắc đầu, này tương đương sao trường. Ta như thế nào bỏ được làm ngươi một người lấy A Lục đại ca. Đem ngươi mệt làm sao bây giờ. Tương đương, Lục Thích từ giữa lấy ra bản thân muốn tin tức. Thấy hắn kiên trì. Người đi đằng trước, như vậy phía trước người không đi ổn hắn có thể kịp thời thấy làm ra bổ cứu. Vì thế hai người liền từng người dẫn theo chính mình hành lý xuống lầu. Lục Thích trước sau phân ra một nửa lực chú ý đặt ở trước người nhân thân thượng. Đi đến mau một nửa khi, tháp, nguồn sáng toàn bộ biến mất, chung quanh đột nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn trong bóng đêm siêu hắc ám nồng đậm đến giống sền. Sệt mực nước, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Hắn theo trong trí nhớ phương vị lập tức duỗi tay về phía trước chộp tới. Không nghĩ tới bắt cái không? Lục Thích sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Mỹ Nhân, nhược nhược thanh âm từ trước mặt xa hơn một chút vị trí truyền đến. Lục Thích, ta tại đây, Lục Thích. Sân ga, Thẩm Mỹ Nhân, đúng vậy, không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền đến phía dưới. Hắc ám thoáng đạm đi. Mơ hồ có thể làm người thấy rõ chung quanh hình dáng. Lục Thích dẫn theo hành lý tiếp tục đi xuống dưới. Thẩm Mỹ Nhân liền đứng ở cửa thang lầu cách đó không xa chờ hắn. Vừa nhìn thấy Lục Thích, Thẩm Mỹ Nhân liền tự giác đi đến bên cạnh hắn. Hoa, như thế nào thanh đao lấy ra tới? Lục Thích, để ngừa ngoài ý muốn, Thẩm Mỹ Nhân nhận đồng gật đầu. Đúng đúng đúng. Ai biết đột nhiên đen là chuyện như thế nào? Xe lửa hẳn là liền ở phía trước. Không biết cửa xe khai không có. Chúng ta hãy đi trước đi, đúng lúc này. Lục Thích, người người đâu? Lại một đạo thuộc về Thẩm Mỹ Nhân thanh âm vang lên. Thanh âm truyền đến phương hướng là phía sau thang lầu trung gian. Lục Thích bên cạnh Thẩm Mỹ Nhân sửng sốt hạ. Ân, ngay sau đó hắn đôi mắt nửa mị. Cảm tình đột nhiên kéo đèn là tại đây chờ ta. Quả nhiên giỏi về ngụy trang. Thanh âm giống nhau như đúc nga. Lục Thích dương mắt nhìn về phía thang lầu trung gian. Nơi đó có cái dẫn theo dương hành lý người chính chậm gì gì mà đi xuống dịch. Thanh âm từ hắn trong miệng truyền đến. Lục Thích mau tới hỗ trợ. Ta yêu cầu ngươi. Thẩm Mỹ Nhân mỉm cười nói. Ngươi xem ta tới giúp ngươi thế nào. Thang lầu người trên bỗng nhiên dừng lại động tác, Lục Thích thính lực hảo, mơ hồ nghe được đối phương lẩm nhẩm mà nói. Ta nói như thế nào không để ý tới ta, nguyên lai là bị tiểu tình nhi câu hồn, ta, nam nhân, dây tiếp theo đối phương liền đề cao âm lượng nói. Ta không cần ngươi, ta muốn Lục Thích, hơn nữa ta đi xuống sau không nghĩ nhìn đến ngươi. Mặt như thế nào lớn như vậy, Thẩm Mỹ Nhân vô ngữ mà mắt trợn trắng. Quay đầu nhìn về phía nam nhân, ngươi hẳn là không đến mức nhìn không ra hắn là giả đi. Lục đại ca, hoắc, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ. Trên lầu nhân đạo, hắn nghĩ nghĩ, ca ca, ta không nghĩ thấy hắn, Lục Thích cầm đao tay phải giật giật. Trên lầu người bắt đầu thúc giục, Lục Thích ngươi còn có phải hay không nam nhân? Được chưa a, làm nhanh lên, Thẩm Mỹ Nhân sắp khí đến tại chỗ nổ mạnh, biên khí còn không quên biên khụt khịt nói. Lục đại ca, người sẽ không thật sự tin tưởng hắn đi. Ta quá thương tâm, ta như vậy hiểu biết ngươi. người lại, hắn khó có thể tin mà trừng lớn mắt. Nhìn chính mình bị trường đao không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua ngực. Nhận không ra, một cái quỷ quái ngụy trang. Hàng giả, Lục Thích hờ hững đem đao rút ra. Thấp giọng tự nói, hắn bệnh quáng gà, ánh sáng một nhược liền thấy không rõ. Người lại có thể đang xem thấy ta đệ nhất giây không hề trở ngại mà đi tới. Thẩm mỹ nhân, bộ mặt dữ tợn mà xả hạ khóe miệng. Sớm nhận ra tới còn lãng phí ta nửa ngày thời gian. Ngay sau đó hóa thành một sợi khói đen biến mất. Lục Thích thu hồi đao. Thang lầu trung gian thẩm mỹ nhân đang ngồi ở bậc thang trợn tròn mắt nỗ lực xem, hướng phía dưới. Xem, đáng tiếc cái gì đều thấy không rõ. Thẳng đến Lục Thích thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, hắn mới vỗ vỗ mông đứng lên. Nha, Lục ca ca tới đón thẩm tiểu bằng hữu về nhà lạp tương đương, Lục Thích một tay nhắc tới hành lý. Chiều hắn vươn tay, trong miệng không lớn không nhỏ kêu ca ca người liền thật sự giống tiểu bằng hữu giống nhau thành. Thành thật thật bắt lấy hắn, hai người bước lên sân ga khi ánh đèn một lần nữa sáng lên. Sân ga thượng nhiều tam cụ người chơi thi thể, theo sau xe lửa thứ 9 tiết tùng xe cửa xe mở ra. Dư lại 16 danh người chơi mang theo từng người hành lý đăng xe. Xe lửa thượng, dáng người cao gầy có một trương quỷ dị gương mặt tươi cười tiếp viên hàng không mang theo khoa. Trương tươi cười đối đại gia nói, hoan nghênh cưỡi, hài hòa hào, chuyện thứ nhất, đoán xem bên người, ai mà không đồng bạn. Đầu phiếu phân đoạn sau khi kết thúc Lục Thích cùng thẩm mỹ nhân ngồi xuống đệ tứ bài. Cách một cái không tính khoan tàu đào, đối diện đồng dạng ngồi ở đệ tứ bài một nữ nhân cùng hai người chào hỏi. Các ngươi hảo, ta kêu Hà Mai, chúng ta có thể lâm thời tổ cái đội sao? Ngồi ở dựa cửa sổ vị trí thẩm mỹ nhân tham qua thân nửa ỉ ở Lục Thích trên người. Mắt lộ dò hỏi, đem toái phát đừng đến nhĩ sao? Hà Mai yếu thế mà cười cười, ta một nữ nhân, mang hài tử tiểu tỷ tỷ cũng là nữ nhân, thẩm mỹ nhân đánh gãy nàng. Hà Mai tươi cười cứng đờ, đem mục tiêu chuyển hướng không nói chuyện Lục Thích, vị này đại ca như thế nào xưng hô. Thẩm mỹ nhân cười hì hì thế Lục Thích trả lời, hắn họ Lục, tên đầy đủ kêu thẩm mỹ nhân Lục đại ca, Nga đã quên nói. Ta liền kêu thẩm mỹ nhân, nữ nhân hoàn toàn nói không được nữa. Có lệ mà cười cười liền xoay người sang chỗ khác, ngoài miệng đánh thắng trận thẩm mỹ nhân một lần nữa dựa vào lưng ghế ngồi xong. Nghe xe lửa chạy nổ vang thực mau mơ màng sắp ngủ. Hắn đầu gà con mổ thóc giường như một chút khái ở Lục Thích đầu vai. Thẩm mỹ nhân Lục đại ca, Lục Thích liếc hướng dựa vào trên vai người. Vì cái gì không muốn người khác cùng chúng ta tổ đội, thẩm mỹ nhân gục xuống mí mắt hàm hồ nói. Nàng không có hảo ý, hắn tầm mắt dừng ở toái phát hạ hơi kiều lông mi. Nhưng là cũng không có ác ý thẩm mỹ nhân. Nga, vậy ngươi là tưởng cùng nàng tổ đội sao? Lục Thích, là ta đang hỏi ngươi vì cái gì không muốn, a? Ta vì cái gì không muốn? Nghĩ nghĩ, thẩm mỹ nhân buồn ngủ biến mất bỗng nhiên tỉnh. Hắn đem thân thể bãi chính, cau mày suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra kết quả. Lục Thích, đổi cái vấn đề, người vì cái gì nhất định phải cùng ta tổ đội, lần trước là bởi vì cùng Trần Cách bỏ lỡ thời gian. Lần này lại là vì cái gì? Vấn đề này thẩm mỹ nhân biết, hắn giơ giơ lên khóe miệng, híp mắt nói, bởi vì ngươi đẹp, tính cách cũng hảo, thay đổi người khác phòng trừng sớm cùng ta trở mặt. Ân, còn rất lợi hại, Lục đại ca người ác không nói nhiều sao tương đương, hắn đối chính mình tính cách vẫn là có điểm tự mình hiểu. Lấy, Lục Thích xác nhận mà lặp lại một lần, ánh mắt thực trầm, bởi vì ta đẹp, tính cách hảo, cho nên mỗi lần đều lựa chọn cùng ta cùng nhau hành động. Mỗi lần đều lấy ta đương lấy cớ cự tuyệt những người khác. Cũng không muốn những người khác gia nhập. Thẩm mỹ nhân. Thì thật Trần Cách muốn gia nhập cũng không phải không được này không phải thấy hắn có người mang. Theo sao, Lục Thích, trả lời ta vấn đề, ngô, không sai biệt lắm đúng không, liên tục bị hỏi nhiều như vậy vấn đề. Thẩm mỹ nhân kỳ, ngươi hỏi ta này đó làm gì? chẳng lẽ ngươi rốt cuộc không kiên nhẫn muốn cùng ta trở mặt? Được đến khẳng định hồi phục, Lục Thích mím môi, Thẩm Mỹ Nhân rất là ngạc nhiên, giống nhìn đến cái gì hiếm lạ vật giống nhau tiến đến trước mặt hắn, xem hắn khóe miệng đậu cung. Lần này Lục Thích không có thối lui, đối diện người mở to một đôi đen nhánh đôi mắt, ánh mắt trong trẻo, làn da thực bạch, giống tinh tế bạch sứ, biểu tình kỳ quái mà duỗi tay sờ hắn cái trán. Sở dĩ hỏi cái này chút là bởi vì ta không thích thật không minh bạch, Lục Thích bắt lấy duỗi đến trước mặt tay, có lẽ là hắn hiện tại bộ dáng quá khác thường, Thẩm Mỹ Nhân không có dãy dụa, cẩn thận hỏi, vậy ngươi hiện tại rõ ràng sao? Lục Thích gật đầu, tâm tình thực thả lòng, rõ ràng, tuy rằng đáp án không phải thực vừa lòng, bất quá ít nhất biết đối phương một loạt hành vi không phải bởi vì hào chơi. Ngón cái ở lòng bàn tay cổ tay chỗ nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hắn thật sâu mà nhìn đối diện bởi vì hắn cái này động tác vẻ mặt cổ quái người. Nói, từ từ tới, ta có thể chờ ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đừng làm cho ta chờ lâu lắm mơ siêu. Thẩm Mỹ Nhân càng ngốc, chờ ta cái gì, hắn lẩm bẩm, chờ ta tỉnh ngủ phát hiện nguyên lai vừa rồi hết thảy chỉ là ta đang nằm mơ. Lục Thích, ngoặc kép, này đoạn đối thoại qua đi Thẩm Mỹ Nhân hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn tại vị trí thượng nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên đồng thời thỉnh thoảng liếc Lục Thích liếc mắt một cái. Lục Thích chính mình cũng có một loại không chân thật cảm. Bình tĩnh lại hắn thậm chí sẽ cảm thấy chính mình phía trước hành vi quá mức xúc động. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thẩm Mỹ Nhân không rõ ràng làm ý nghĩ của chính mình, hắn liền rõ ràng chính mình. Vấn đề này trước sau quanh quẩn ở Lục Thích trong đầu. Mặc dù là bởi vì kia hai cái xưng hô bị kích thích, hắn cũng không nên như vậy trực tiếp hỏi ra tới, lại càng không nên làm ra mặt sau hành vi, tình huống không đúng, bóng đêm tiệm thâm, Thẩm Mỹ Nhân nhịn xuống biệt nữ. Lục Thích, ta đói bụng, Lục Thích từ tự hỏi chung hoàn hồn. Bên cạnh người ỉu xìu nhìn hắn, hắn thu liễm suy nghĩ tìm được tiếp viên hàng không dùng hành lý đổi đến cũng đủ hai người dùng ăn. Đồ ăn, đổi đến đồ ăn chung có một chi so đầu còn đại màu hồng phấn kẹo bông gòn. Thẩm Mỹ Nhân phi thường kinh hỉ, ta cảm thấy điểm tâm ngọt trước khi dùng cơm cũng có thể ăn. Ngào ô, một ngụm đi xuống, hồng nhạt đường tí hồ đến cái mũi khóe miệng nơi nơi đều là. Lục Thích trong lòng làm nào đó quyết định, từ vừa rồi khởi hắn liền suy nghĩ, hắn hiện tại nhìn đến hết thảy hay không chân thật, nếu không chân thật, như vậy đối diện người là hắn phán đoán vẫn là ngụy trang sau quỷ quái. Quỷ quái sẽ càng quá phận mà kêu hắn ca ca sao? Sẽ đương nhiên ở Lục Thích tên này trước hơn nữa Thẩm Mỹ Nhân cái này định ngữ. Trực giác nói cho Lục Thích, đáp án kỳ thật là người trước. Nhưng hắn lại vẫn cứ làm thử, hắn dùng tay lau một chút Thẩm Mỹ Nhân khóe miệng hồng nhạt. Đem bàn tay đến đối phương trước mặt, kia trong nháy mắt Lục Thích nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Hắn thực hỗn loạn, nhưng ngay sau đó Thẩm Mỹ Nhân liền dùng hành động nói cho hắn. Nguyên lai hắn là như vậy tưởng, nguyên lai ở hắn không có ý thức được thời điểm hắn trong lòng là như vậy tưởng. Thẩm Mỹ Nhân kinh ngạc mà nhìn duỗi đến chính mình trước mặt tay. Nam nhân tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay có nhàn nhạt vết chai mỏng, một chút hồng nhạt dính ở ngón trỏ cùng ngón giữa thượng. Hắn dừng một chút liền há mồm đem ngón trỏ hàm đi vào. Đầu lưỡi lưỡi thẹn quá lòng bàn tay hồng nhạt, ấm áp, tinh tế, một tấc, tinh tế phi thường, Lục Thích trái tim kinh hoàng. Tim đập thanh âm phủ qua xe lửa chạy nổ vang, đông, đông, đông, kịch liệt chấn động tâm thần, hắn hai mắt sung huyết, vô thố mà há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Mỹ Nhân, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục, ăn xong hai ngón tay kẹo bông gòn Thẩm Mỹ Nhân liếm liếm khóe miệng. Đầu lưỡi là hồng, môi cũng là hồng, hắn nghi hoặc mà dương mắt nhìn về phía kêu hắn tên người. Thấy hắn không nói lời nào, nheo lại đôi mắt, hảo ngọt, Lục Thích đột nhiên hoàn hồn, hắn tay phải nâng lên thẩm mỹ nhân nửa khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt chỉ một thoáng trở nên rất sâu, giống một uông sâu thẳm nhìn không thấy đế Damersil lục thích hỏi. Người chính là thẩm mỹ nhân, có phải hay không? Đối diện người lộ ra ý cười, đôi mắt cong thành xinh đẹp trăng non, hỏi lại hắn, ca ca, người thích cái này xưng hô có phải hay không? Là, ta thực thích, thích người kêu ta lục đại ca, thích người theo bản năng ỉ lại ta, thích người kêu ca ca ta. Ta thích ngươi, cũng hy vọng ngươi kỳ thật là bởi vì thích ta. Xin lỗi, phía dưới ta phải làm sự không có trải qua ngươi đồng ý, lục thích cúi người tới gần. Thẩm mỹ nhân thực ngoan mà nhìn hắn. Hắn đem môi dừng ở đối phương chóp mũi. Chóp mũi cùng khóe miệng kẹo bông gòn bị ăn luôn. Đây là một giấc mộng. Kẹo bông gòn thực ngọt. Trong mộng thẩm mỹ nhân cũng thực ngọt. Hết chương.